Wakasa Hidetatsu hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy. Hắn biết trận chiến ngày mai sẽ trở thành trận chiến truyền kỳ, đi vào lịch sử. Tết Nguyên đán cuối cùng cũng đến. Khoảng 11 giờ sáng, Diệp Thiên từ biệt thự số 1 ở thiên đường Vạn Giang đi ra. Cố Gia Lệ đã chở cậu sẵn ở cổng. Anh Diệp Thiên, bọn Nguyệt Nguyệt đã đến núi Phi Vũ trước rồi, chúng ta đi taxi qua đó đi. Diệp Thiên gật đầu, cùng Cố Gia Lệ bắt taxi đến chân núi Phi Vũ. Núi Phi Vũ lúc này đã bị những đám đàn ông áo đen phong tỏa. Nhiều người trông rất kỳ dị, mặc quần áo kỳ lạ hoặc những bộ phục cổ đang dần lần lượt đến. Sau khi nói ra biệt hiệu của mình xong, đám người đàn ông áo đen mới cho bọn họ đi vào. Ba người Tiêu Văn Nguyệt, Sở Thần Quang, Lý Tinh Tinh đều chờ trên một bãi đất trống. Nhìn thấy Diệp Thiên và Cố Gia Lệ đến, Tiêu Văn Nguyệt vẫy tay gọi. Ôi, đúng là bị phong tỏa rồi, trên núi rốt cuộc đang làm gì nhỉ? Cố Gia Lệ nhìn tình thế vô cùng căng thẳng, cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Mình cũng thấy lạ, vừa rồi mấy người định lên núi, vốn dĩ bị chặn lại. Nhưng đối phương hình như nói ra tên gì mà bày gia tộc ở Vân Kiểm, thế là được cho đi vào. Còn nói cái gì mà ưng trào môn, hình ý môn, gì đó nữa, cũng đều được vào hết. Sao nghe thấy giống cao thủ võ lâm thế nhỉ? Lý Tinh Tinh cúi gằm mặt xuống. Vừa rồi cô ta chứng kiến nhiều người được vào trong, nên cô ta cảm thấy hết sức khó hiểu. Không phải đoán nữa, phía trên xảy ra chuyện gì thì chúng ta lên xem là biết ngay. Bố anh đã gọi điện rồi, chúng ta đi từ kia lên là được. Sở Thần Quang nhìn sang Diệp Thiên, sau đó nói với bọn Tiêu Văn Nguyệt. Hay quá, chúng ta mau lên đi, mình sắp không đợi được nữa rồi. Lý Tinh Tinh vui mừng nhảy chân sáo. Tiêu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ cũng vô cùng hiếu kỳ, chỉ riêng Diệp Thiên nhìn đám người nườm nượp lên núi cảm thấy hơi sững sờ. Không ngờ lần này lại có nhiều người đến như vậy. Theo cảm nhận của cậu, những người đi vào từ cổng phía trước đã không dưới hàng trăm người rồi. Nếu tính thêm cả cổng vào khác thì người đến núi Phi Vũ quan sát trận đấu hôm nay e rằng không dưới hàng nghìn người. Lần trước cậu giao đấu với Đường Đạo Nho trên võ đài Lư Sơn cũng chưa từng có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Thế này cũng đủ thấy được Tiêu Ngọc Hoàng có vị trí như thế nào trong giới võ thuật Hoa Hạ. Xem ra những người này đều là đến để xem trận đấu. Sở Thần Quang đưa mấy người đi đến chỗ cổng vào, nói với một người trung niên áo đen cười nói: Chú Đồng, cháu đưa mấy người bạn lên kia xem nhé. Người đàn ông trung niên áo đen vô cùng nghiêm túc, không vì Sở Thần Quang đến mà có biểu cảm có chút thay đổi nào, chỉ lạnh lùng gật đầu nhắc nhở. Sau khi lên trên đó, người khác đứng ở đâu thì các cậu đứng ở đó, nhất định không được xảy ra mâu thuẫn với người khác. Sau khi xong việc phải lập tức xuống núi, biết chưa? Vâng, cháu biết rồi chú Đồng. Sở Thần Quang gật đầu cười, sau đó đưa bọn Tiêu Văn Nguyệt lên núi. Diệp Thiên đi theo phía sau bọn họ, bước đi thong thả. Núi Phi Vũ cao đến hàng trăm trượng, là ngọn núi cao nhất Lư Thành. Đường lên núi dốc đứng, đi lại khó khăn. Mọi người khó khăn lắm mới leo lên đến lưng núi. Ba cô gái đều mệt đến thở không ra hơi. Sở Thần Quang cũng thở dốc, mồ hôi tuôn khắp mặt. Chỉ có Diệp Thiên là không cảm thấy gì, đứng phía sau bọn họ. Không được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Núi Phi Vũ này đúng là khó leo thật. Lý Tinh Tinh xua tay nói, dựa vào bên cạnh lối đi. Tiêu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ cùng tìm một tảng đá rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Này, mấy cô cậu mới leo được chút đã mệt rồi à? Những tiền bối của môn phái các cô cậu lẽ nào ngày thường không đốc thúc mấy người tập luyện thể lực sao? Còn chậm chân thì mấy người sẽ bị lỡ mất trận quyết chiến nghìn năm có một này đấy. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ trong phía sau vọng đến, giọng khàn hơi khó nghe nhưng khá chói tai. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một ông lão cụt một tay đang đi tới. Tuy ông ấy chỉ còn một cánh tay, nhưng hơi thở trầm ổn, không thấy có chút thở dốc hay ngắt quãng nào, giống như đang đi tản bộ vậy. Phía sau ông ấy là một cô gái trẻ mặc váy trắng. Cô gái trông khá xinh đẹp, tuy nhan sắc không bằng Tiêu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ, nhưng lại có một khí chất kiên cường, áp đảo toàn bộ người khác. Trận quyết chiến. Ngoài Diệp Thiên ra, những người khác đều ngơ ra. Ông ơi, ông đang nói gì vậy ạ? Tiêu Văn Nguyệt tò mò hỏi. Ông lão cụt tay sững sờ, sau đó lắc đầu. Tôi đúng là tuổi càng cao càng hồ đồ. Mấy cô cậu đều không có nội lực, leo núi này đều sẽ thở hồng hộc. Rõ ràng không phải người cùng đẳng cấp với tôi. Nói với cô cậu những lời này cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.